giới giải trí nhiều nữ ngôi sao như vậy, có bao nhiêu người chân chính dựa vào thực lực của mình để leo lên cao? Không phải đều dựa vào chuyện nâng đỡ sao? Cô ta nhanh trí giả vờ khóc lóc. Cố Tinh Trạch thấy cô ta phô trương bày ra dáng vẻ đáng thương, hừ lạnh một tiếng. Muốn làm vai nữ chính của anh, bó búi vào cành cao, nằm mơ đi. Thế nào, còn cảm thấy oan ức sao? Mặt Cố Tinh Trạch trở nên lạnh lẽo, nếu như cô biết điều, tốt nhất rút khỏi dự án, quả chám. Lúc nhìn thấy cô, tôi sẽ không có tâm tình làm việc. Dừng một lát, tầm mắt của anh rơi lên người Vân Thi Thi đang mơ mơ màng màng ở bên cạnh, mắt lộ ra kinh diễm. Cô tên gì? Vân Thi Thi thấy Cố Thiên Vương hỏi tên mình, cho dù đầu óc cô mơ màng nhưng vẫn ngồi thẳng người, có chút khẩn trương nói, anh. Chào anh, tôi tên Vân Thi Thi, là trợ lý của cô Hàn Tĩnh Y. Cô là phụ tá của cô ta. Cố Tinh Trạch hơi bất ngờ, anh còn tưởng đây là người mới vừa ký hợp đồng, xinh đẹp trong trẻo, không nhiễm bùn lầy, khí chất rất phù hợp với vai nữ chính trong lòng anh. Duẫn Hạ Thuần trong lòng anh, giống cô như đúc. Cố Tinh Trạch lắc đầu, đôi mắt đẹp cong cong, trên gương mặt ấm áp hiện lên má lúm đồng tiền. Dáng vẻ lớn lên sạch sẽ, lại xinh đẹp, tại sao lại chạy đi làm trợ lý cho một tiểu dã mô? Quả thật là không có tiền đồ. Hôm nay tôi cũng mới tới làm việc. Cố Tinh Trạch liếc mắt sang nhìn vẻ mặt càng lúc càng tối của Hàn Tĩnh Y, cười khẩy nói, cô ta không được người ta trọng vọng, hồ đồ đi theo cô ta sẽ không có tương lai. Còn cô, dung mạo còn đẹp hơn cô ta nhiều, nếu như bước vào giới giải trí, nhất định sẽ được thăng tiến. Hàn Tĩnh Y hoảng sợ, mở to hai mắt. Cố Tinh Trạch này, làm sao có thể? Vừa mở miệng lại hạ cô ta xuống tận thung lũng rồi nâng cao trợ lý nho nhỏ không chút tiếng tăm lên tận trời. Mặt mũi cô ta biết để đâu đây? Vân Thi Thi còn chưa tỉnh rượu, vừa nghe thấy đã vội vã khoát tay nói, tôi không được. Tại sao lại không được? Cố Tinh Trạch tao nhã nở nụ cười, chậm rãi nói, khí chất này của cô vừa vặn phù hợp vai nữ chính trong lòng tôi. Bú, Hàn Tĩnh Y không thể nhẫn nại được nữa, vỗ bàn đứng lên. Sắc mặt cô ta âm trầm nhìn Cố Tinh Trạch, cười lạnh nói, Cố Tinh Trạch, anh nói đủ chưa? Lúc nãy cô ta có uống chút rượu, nên hơi say. Cố Tinh Trạch lại ở bên cạnh nâng cao giẫm thấp, tự nhiên tâm tình cô ta rất không thoải mái, đặc biệt là bị nam thần trong mắt mình hạ thấp, dựa vào việc kính rượu. Cô ta dứt khoát hành động. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 87. Cố Tinh Trạch dịu dàng. Lúc nãy cô ta có uống chút rượu nên hơi say. Cố Tinh Trạch lại ở bên cạnh nâng cao giẫm thấp, tự nhiên tâm tình cô ta rất không thoải mái, đặc biệt là bị nam thần trong mắt mình hạ thấp, dựa vào việc kính rượu. Cô ta dứt khoát hành động. Không phải chỉ là một trợ lý nho nhỏ mới tới sao? Cô ta có chỗ nào so được với tôi? Hàn Tĩnh Y vô cùng bực bội. Trong lòng mỗi cô gái đều có giấc mơ, mà giấc mơ của cô ta chính là Cố Tinh Trạch. Cố Tinh Trạch xuất hiện với hình tượng đẹp trai, kỹ xảo diễn xuất tinh tế, vẫn luôn là thần tượng cô ta mơ ước. Cô ta vẫn coi Cố Tinh Trạch là tháp hải đăng. Vì vậy, lúc cô ta 18 tuổi, ước mơ đó càng ngày càng nóng bỏng. Cô ta âm thầm thề dưới đáy lòng, cô ta muốn tiến vào giới giải trí, trở thành minh tinh. Như vậy, cô ta sẽ càng có nhiều cơ hội nhìn thấy Cố Tinh Trạch. Thế là cô ta nhẫn tâm, cầm hết tiền cha mẹ tích cóp được đi du lịch Hàn Quốc một vòng rồi trở về. Điều kiện bẩm sinh không đủ có gì quan trọng. Bây giờ giải phẫu thẩm mỹ phát triển, cắt mắt hai mí, nâng mũi khéo léo, sửa vóc dáng, ký hợp đồng với công ty người mẫu sẽ dễ dàng tiến vào giới giải trí. Vì Cố Tinh Trạch, suýt chút nữa cô ta tẩu hỏa nhập ma, dùng mọi thủ đoạn, mặc dù không có năng khiếu đóng phim, nhưng cũng dựa vào thủ đoạn không vẻ vang lăn lộn được chút tiếng tăm, mắt thấy cách giấc mơ càng ngày càng gần. Cố Tinh Trạch lại nghiền nát giấc mơ đó. Trợ lý này không biết từ đâu chạy tới, rốt cuộc có chỗ nào so được với cô ta? Cô là Vân Thi Thi phải không? Ngày mai cô không cần đi làm nữa. Cô bị đuổi việc. Hàn Tĩnh Y tức giận đến mức thở hổn hển chỉ vào Vân Thi Thi nói. Chút tất cả tức giận lên người cô.